Chương 118, Hoàng tử Bệnh Kiều, 43. Điện hạ, ngoài cửa, giọng nói khiếp sợ của Nam Đường truyền đến, vô số ám vệ thoáng hiện muốn bắt Tô Yên. Hiên Viên Vĩnh Hạo bình tĩnh, lui ra, giọng nói của hắn rất nhẹ, nhưng vừa nói, tất cả ám vệ đều lập tức tạm dừng, đứng ở chỗ đó. TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT bên kia. Trong góc, dưới ngăn tủ, mấy chục con rắn uốn lượn bò tới, giống như đang bảo vệ thứ gì đó, đồng thời chặn đường của ám vệ. Một con rắn hoa văn đen xen lẫn đỏ phun lưỡi rắn đỏ tươi đang bì trên xà nhà. Tê. Hiên Viên Vĩnh Hạo chỉ giật giật mí mắt với hình ảnh làm da dầu tê dại này, ngược lại lại để ý Tô Yên, tư thế của hai người bọn họ, hắn ngã trên mặt đất, Tô Yên ngồi trên người hắn, cả người ướt đẫm, một bàn tay bóp cổ hắn, biểu tình hờ hững, rõ ràng vẫn là bộ dáng mềm mại kia, nhưng lại làm người khác cảm thấy xa cách và lạnh nhạt, khẩn trương giằng co, sắc mặt Hiên Viên Vĩnh Hạo tái nhợt, ho khan hai tiếng, khóe môi bởi vì bị cắn nên dính máu tươi, ngươi muốn giết ta, hắn rũ mắt, trong giọng nói mang theo một tia mất mát không che giấu được. Tô Yên nhìn bộ dáng tái nhợt yếu ớt của hắn, khẽ cau mày. Tiểu Hoa vẫn luôn không dám ra tiếng, sợ bị vứt đi rốt cuộc không nhịn được, nhỏ giọng nhắc nhở, ký chủ, hít sâu, bình tĩnh, bình tĩnh, trong thanh âm tràn đầy lấy lòng, căn bản không dám lớn tiếng nói chuyện. Tô Yên nâng tay phải lau máu bên khóe môi, đôi mắt lạnh nhạt, lúc này trên cổ tay, lại truyền đến nhiệt độ nóng bỏng, nàng cúi đầu, nhìn về phía cổ tay của mình, lắc tay màu đen không biết dùng thứ gì chế tạo, viên đá quý màu đỏ hình giọt mưa đang lấp lánh phát ra ánh sáng đỏ, nàng nhìn máu dính trên viên đá quý kia, Tô Yên ngẩn ra, lực bóp cổ hắn càng ngày càng mạnh, sau đó ngón tay xẹt qua cổ hắn, không lưng, cúi đầu thò lại gần, lại cắn thật mạnh, Hiên Viên Vĩnh Hạo phát ra một tiếng kêu rên, nhưng môi mỏng lại mỉm cười, đôi tay ôm eo Tô Yên, tùy ý để nàng cắn, Tiểu Hoa nhỏ giọng nói, leng keng, cánh sai thứ hao đã sáng lên, Tiểu Hoa cảm thấy không thể hiểu được nam chủ này, vì sao bị cắn, ngược lại càng thích ký chủ, chẳng lẽ hắn thích bị cắn bị đánh bị uy hiếp. Khi nhìn thấy cổ hắn chảy máu, Tô Yên dán viên đá quý màu đỏ vài đó, lại thấy viên đá quý màu đỏ kia sáng hơn, giây tiếp theo lại trở lại bình thường, chỉ là nhìn kỹ, viên đá quý đó không giống lúc trước lắm, bên trong đó, giống như có chất lỏng, bên ngoài trời vẫn mưa, Tô Yên chỉ cảm thấy đầu ong và vô cùng bực bội, nàng lại nhìn Hiên Viên Vĩnh Hạo, sau đó buông tay ra, không nói một câu, không biết khi nào, Hắc Y Nhân và Nam Đường đã lui ra ngoài cửa, không cho bất luận kẻ nào tới gần. Hơn 10 con rắn bò trên cửa và xà nhà, hoặc là trên bàn, phát ra tiếng tê tê tê, làm người nghe cảm thấy da đầu tê dại. Nàng đứng ở chỗ đó, rũ đầu xuống, cả người ướt đẫm mang theo hơi lạnh, từ túi tiền móc ra một viên kẹo, từng viên nhét vài trong miệng. Hiên Viên Vĩnh Hạo nhìn thấy sự chuyển biến của nàng, vừa nãy, nàng cực kỳ bài xích hắn tới gần, thân tặng minh rang,